Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, tao sẽ cứa ngay trên người của tao một nhát. Thì tao đi, tao nói được làm được. Quá Học Văn trừng mắt với hắn, ở trong lòng hận chính mình bất lực. Lấy di động ra ấn số. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt chú Thất Thành. Điện thoại được kết nối, anh liền mở miệng với Đỗ Hưng Hoa. Đỗ Tổng, là tôi. Chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng và 1 triệu đô la tiền mặt. Trong vòng 10 tiếng. Ta điện thoại, anh nhìn chú Thất Thành. Những thứ mà yêu cầu, ta đã cho chuẩn bị. Mày có thể thả cô ấy rồi chứ? Gặp cái gì? Con dao của chú Thất Thành cũng không rời khỏi người Tả Phán Tình. Con dao ban đầu đã bị dính máu, đặt trên cổ cô. Thành nhìn vô cùng chói mắt, cũng làm cho Cố Học Văn đau lòng tới cực điểm. Cố Học Văn, bây giờ mày khó chịu lắm phải không? Chú Thất Thành nở nụ cười, cười đến rất đắc ý. Hắn mới là người thắng. Cố Học Văn, mày muốn chơi với tao sao? Mày còn non lắm. 3 năm trước mày không chơi lại ta, 3 năm sau mày vẫn không thể thắng tao. Chú Thất Thành nghĩ đến chuyện 3 năm trước nên cảm thấy một luồng kích thích. Có loại kích thích muốn người ta mất máu đến chết, làm cho mặt hắn có chút vặn vẹo. Cố Học Văn cũng không nói chuyện, ánh mắt của anh bình tĩnh đặt trên người Tả Phán Tình. Cánh tay bị thương của cô đang chảy máu, máu đó trong mắt Cố Học Văn nhìn rất chói mắt. Chú Thất Thành cười đắc ý, phía sau là thuộc hạ của hắn. Cho dù đội đặc công có người muốn từ đằng sau phá vây, hắn cũng sẽ cắt cổ Tả Phán Tình trước. Mà hắn dám cược Cố Học Văn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cố Học Văn quả thật không dám. Nhìn thấy vẻ cầu xin trong ánh mắt Tả Phán Tình, ánh mắt anh càng phát ra tia thâm hiểm. Anh không thể nổ súng. Quay sang chú Thất Thành, hắn liều mạng chắn Tả Phán Tình ở trước người mình. Chỉ cần anh nổ súng, Tả Phán Tình có thể sẽ chết theo. Hai bên sẵn co, Cố Học Văn không mở miệng. Các đội viên khác cũng không dám hành động. Kỳ thật đội trưởng hiện tại là Cường Tử. Nhưng đối với Cố Học Văn, mọi người vẫn kính trọng. Đây vẫn nghe theo mệnh lệnh của anh. Thời gian trôi qua được một chút, bên ngoài vang lên tiếng trực thăng. Mọi người lập tức cảnh giác, mọi thành viên trong tốp cảnh sát đều nắm súng trên tay thật chặt, không chút thả lỏng, giống như đang trên chiến trường. Chú Thất Thành lại không để ý chút nào, hắn ghì chặt cổ Tả Phán Tình, nhìn về phía Cố Học Văn. Kêu người của mày tránh ra, tao phải dẫn người đi. Đội trưởng, bên cạnh một giọng nói nhỏ vang lên, Cường Tử không cam lòng. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy để chú Thất Thành rời đi sao? Thân thể của Học Văn bất động tại chỗ, nhìn Tả Phán Tình bị chú Thất Thành khống chế. Cô đang nhìn anh, trong mắt có một tia cầu xin. Anh hiểu ý của cô muốn anh đừng lo cho cô, bắn chết chú Thất Thành đi. Nhưng mà anh không làm được. Phật phật tài, anh mở miệng với các đồng đội phía sau. Các cậu lùi ra hết đi, nhường đường cho hắn. Im lặng, lúc này con tin là quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều dạt sang hướng bên cạnh, tạo ra một đường trống sấn thẳng ra bên ngoài. Chú Thất Thành nở nụ cười, mang theo Tả Phán Tình di chuyển chậm rãi về phía trước. Kỳ Vân Triển nãy giờ nằm bất động trên mặt đất, lúc này đột nhiên ra sức đứng dậy, dùng sức tông vào chú Thất Thành. Thân thể chú Thất Thành không phòng bị lảo đảo một chút, con dao trên tay chệch đi một phần. Tả Phán Tình tức thì bị cái lực va đập kia làm cho té ngã trên đất. Cũng chính vào lúc này, Cố Học Văn ở phía sau cố gắng đưa súng hướng về phía chú Thất Thành, bắn ra một viên đạn. Bằng một tiếng súng vang lên, chú Thất Thành cực độ không dám tin ngã xuống, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm phía trước. Ở chỗ mi tâm, một cái lỗ đang từ từ phun máu ra. Chú Thất Thành ngã xuống, mấy thuộc hạ của hắn đang muốn phản kháng, trong đó một tên muốn xông lên gây bất lợi cho Phán Tình lại bị Cố Học Văn đá một cước ngã lăn xuống đất. Còn các đặc công cảnh sát cùng một lúc xông lên chế ngự mấy tên tản binh bại tướng. Cố Học Văn mặc kệ những người khác, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt Tả Phán Tình, ôm lấy cô bắt đầu tháo dây thừng trên người cô. Phán Tình, Phán Tình, em không sao chứ? Tả Phán Tình lắc đầu nhìn Cố Học Văn tháo bỏ dây thừng trên người mình, bất chấp vết thương trên tay mình, cô đầu tiên là đứng dậy chạy tới trước mặt Kỳ Vân Triển. Lúc này đã có đội đặc công tháo dây lưng trên tay Kỳ Vân Triển. Tả Phán Tình chạy qua, dùng sức ôm lấy đầu Kỳ Vân Triển. Nhìn thấy trên người anh máu vẫn còn chảy, không ngừng la lên. Kỳ Vân Triển, Kỳ Vân Triển, anh không được chết, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Ý thức của Kỳ Vân Triển đã bắt đầu rời xa. Sau mất máu quá nhiều, làm cho môi anh trở nên trắng bệch. Lúc này nghe thấy tiếng Tả Phán Tình gọi, hé nửa mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đeo tranh suy nghĩ nâng tay lau nước mắt cho cô. Rõ ràng là động tác vô cùng đơn giản, nhưng anh phải cố gắng hết sức. Đừng, đừng khóc. Anh... Chạm vào mặt của cô, cảm giác được tính mệnh mình đã bắt đầu rời đi, nỗ lực. Đôi tay chạm vào má của cô, sau cũng nói sang một câu. Anh yêu em. Người con gái của anh thực sự rất yêu, luôn yêu. Lời vừa nói xong, anh nhẹ buông tay. Đầu quay đi, thân thể trùng xuống. Đừng mà. Nước mắt Tả Phán Tình không kịp rơi xuống, cô liều mạng lắc đầu. Kỳ Văn Triển đừng chết. Anh có nghe không? Anh không được chết. Anh tỉnh lại đi. Kỳ Vân Triển anh đừng chết, anh có nghe thấy không? Tiếng gọi gần như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net